Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, không gì làm không được. Diệp Sát sợ hãi thán phục tại Diệp Nguyệt thực lực bây giờ. Cũng không phải nói sát thương khủng bố cỡ nào, hoặc là lực phá hoại đến cỡ nào kinh người, mà là một loại cảm giác, một loại tên là không gì làm không được, cảm giác. Công kích, phòng ngự, né tránh, có một loại hoàn toàn không cách nào làm khó Diệp Nguyệt cảm giác. Chiến đấu tràng diện hoàn toàn bị Diệp Nguyệt khống chế tại trong tay. Mộ Quang Chi nhãn mạnh sao? Đương nhiên mạnh, loại kia tiến vào hình thái cuối cùng lúc, nghiền nát chung quanh hết thảy. Còn có loại kia mãnh liệt áp bách không cách nào làm bộ. Tử vong đoàn tàu trên cho ra bình xét cấp bậc mặc dù không thể đại biểu chiến đấu thắng bại. Nhưng giá trị tham khảo cũng là rất cao. Siêu phàm cấp chính là siêu phàm cấp, cũng không phải là không có vượt cấp khiêu chiến, hoặc càng sau chuyện khiêu chiến phát sinh, nhưng rất ít gặp, cũng là bởi vì bình xét cấp bậc đối ứng thực lực. Độ chuẩn xác vẫn là vô cùng cao, mà dưới mắt, Diệp Sát có loại rõ ràng cảm giác, Mộ Quang Chi nhãn bị Diệp Nguyệt chế trụ rồi, công thủ hai đầu toàn bộ bị Diệp Nguyệt nắm trong tay. Cái này là không gì làm không được cảm giác. Diệp Sát không khỏi nhìn nhiều Diệp Nguyệt hai mắt. Diệp Nguyệt thực lực, Diệp Sát là không phủ nhận. Siêu thể nhân loại một mực chính là phiền phức đại danh từ. Bất quá, Diệp Sát vẫn cảm thấy cũng liền là phiền phức trình độ. Diệp Sát bản thân so sánh toàn năng. Cận chiến có thể, viễn trình có thể, vật lộn không có vấn đề. Vũ khí cũng có thể dùng, vũ khí lạnh sở trường nhất là kiếm, nhưng cái khác cũng có thể đùa nghịch một đùa nghịch, súng ống không tính tinh thông, nhưng cơ bản chính xác cũng chịu đựng, loại này toàn năng là phi thường khắc chế siêu thể nhân loại. Bởi vì siêu thể nhân loại ưu khuyết khá rõ ràng, rất dễ dàng bị Diệp Sát loại hình này mài chết, hoặc là dùng đa dạng thủ đoạn, tìm tới cơ hội đánh giết. Tiếp theo là Diệp Sát thuộc về ý chí so sánh cứng cỏi loại hình. Lý trí hoặc lãnh huyết dạng này từ ngữ dùng tại Diệp Sát thân trên cũng được. Mặc dù không phải siêu thể nhân loại, nhưng tinh thần thuộc tính khá cao, cho nên không thế nào sợ hãi siêu thể nhân loại. Hồi trước cầm tới song tử răng cưa kiếm sau, bởi vì song tử răng cưa kiếm đi đầu công kích, hiệu quả giảm xuống 35% não vực năng lực lực ảnh hưởng, đồng thời lại tăng phúc 25% tinh thần thuộc tính. Diệp Sát thậm chí có thể được xưng là siêu thể nhân loại sát thủ. Bởi vì những yếu tố này tăng theo cấp số cộng, Diệp Sát mặc dù không phủ nhận Diệp Nguyệt thực lực, hoặc là nói đúng không phủ nhận siêu thể nhân loại thực lực, nhưng cảm giác được cũng liền như vậy chuyện mà thôi. Nếu như Diệp Nguyệt cùng Diệp Sát giao phong, Diệp Sát thậm chí cho rằng Diệp Nguyệt tỷ số thắng là số âm. Nhưng Diệp Sát hiện tại cảm thấy chính mình cho tới nay cảm giác tựa hồ quá phiến diện rồi. Diệp Nguyệt loại này không gì làm không được cảm giác, thực sự quá kinh người rồi. Diệp Sát thậm chí đem chính mình thay vào thành Mộ Quang Chi nhãn cùng Diệp Nguyệt giao thủ. Sau đó, Diệp Sát lặng yên lau đem mồ hôi lạnh. Diệp Sát phát hiện chính mình cũng không biết rõ nên như thế nào đối phó trước mắt loại trạng thái này Diệp Nguyệt. Nhưng là đúng vào lúc này, phốc, Diệp Nguyệt bỗng nhiên phun ra ngụm máu tươi, sau đó từ không trung hạ xuống về mặt đất, hướng lấy Diệp Sát nói: "Huy, đến lượt ngươi lên rồi." Diệp Sát lập tức một mặt không lời biểu lộ. Nói xong không gì làm không được đâu. Diệp Nguyệt cắn răng nói: "Không có cách, não vực tiêu hao quá lớn. Đối gia hỏa này dùng một lần thôi động là dưới tình huống bình thường tiêu hao 10 lần, mà ngẫu lực lượng muốn vượt trên Mộ Quang Chi nhãn, cùng bình thường so sánh cũng muốn mấy lần tiêu hao não vực mới được." Nhịn không được, Diệp Sát nhún nhún vai. Não vực tiêu hao vĩnh viễn là chế ước siêu thể nhân loại phát huy mấu chốt. Diệp Nguyệt, năng lực này hoàn toàn chính xác kinh khủng chút. Có không gì làm không được cảm giác, nhưng mau bệnh vẫn là bệnh cũ. Không bền bỉ, đối phương càng mạnh, Diệp Nguyệt tiêu hao lại càng lớn. Vậy liền tới ta đi. Diệp Sát hít sâu một hơi, hướng về Mộ Quang Chi nhãn phương hướng đi đến. Sau đó cảm thấy tốt hố. Diệp Nguyệt để Mộ Quang Chi nhãn bị thương, triệt để chọc giận rồi ra hỏa này. Chính mình đến cõng nồi, nhưng là, này nồi không lưng cũng phải lưng a. Diệp Sát phun ra chọc khí, sau đó chợt dậm chân. Diệp Sát dưới chân đột nhiên tuôn ra lượng lớn dòng điện, hướng về bốn phía trải rộng ra, như là thủy dịch vậy điên cuồng phun trào lấy. Chín tầng trời, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên tiếng sấm từng trận, rung động thiên địa, bầu trời đêm phảng phất giảm thấp xuống một chút, giống như màu đen tầng mây chậm rãi tụ tập lại, bầu không khí trở nên cực vì kiềm chế. Diệp Sát thân trên còn quấn hồ quang, nương theo lấy Diệp Sát mỗi bước ra một bước, thân trên đều sẽ phát ra bùm bùm tiếng vang. Chín tầng trời lĩnh vực trừ rồi sấm gió mưa tuyết năng lực tăng lên bên ngoài, trọng yếu nhất một điểm là công kích lúc có thể ngăn chặn hết thảy chữa khỏi năng lực. Này một điểm rất trọng yếu, so sát thương tăng lên quan trọng hơn, thậm chí là chín tầng trời lĩnh vực giá trị chỗ này. Siêu phàm cấp trở lên viễn cổ loại cùng biến dị zombie cơ hồ đều tồn tại tái sinh năng lực, khác biệt đơn giản là cao tốc tái sinh, vẫn là siêu tốc tái sinh. U2 hình cấp A virus đặc điểm lại là tự thân phân liệt gây dựng lại tái sinh. Mộ Quang Chi nhãn ở phương diện này phá lệ cường đại. Cho nên, muốn xử lý kẻ trước mắt này, đầu tiên nhất định phải ngăn chặn đối phương tái sinh năng lực. Sau đó, cuồng lôi thập phương, mặc dù ngăn chặn chữa khỏi năng lực là mấu chốt, nhưng tăng lên sấm gió mưa tuyết hiệu quả, tự nhiên cũng không thể không nhìn. Nương theo lấy chín tầng trời lĩnh vực hoàn toàn mở ra, Diệp Sát cũng là không chút do dự vận dụng đại chiêu. Ầm ầm, tiếng sấm nổi lên, bầu trời bên trong đen kịt, tầng mây bên trong lóe ra úy dòng điện, như là một đầu trường long cuồn cuộn. Ngay sau đó, lôi trụ phá không rơi xuống. Vậy cần ba người ôm hết lôi trụ rơi xuống, hung hăng đánh trúng Mộ Quang Chi nhãn. Mộ Quang Chi nhãn phía sau máu thịt liền xé rách một khối lớn. Mộ Quang Chi nhãn lập tức điên cuồng gầm hét lên. Đừng tưởng rằng zombie nhược điểm là đầu. Mộ Quang Chi nhãn đầu chính là viên kia con mắt. Không phá nát con mắt, nó hắn công kích liền không có ý nghĩa. Sự thực trên chẳng qua là không trúng vào chỗ yếu hại liền không chết mà thôi, nhưng cũng không phải là không có ý nghĩa. Ví dụ như bình thường zombie đem tay chân toàn bộ chém đứt, hoàn toàn chính xác là sẽ không chết, nhưng chỉ có thể tại mặt đất trên nhúc nhích, cùng chết rồi có cái gì khác biệt. Cuồng lôi thập phương là không khác biệt khu vực oanh kích, cũng không chịu Diệp Sát khống chế, cho nên muốn chính xác trúng mục tiêu viên kia con mắt rất khó khăn. Nhưng cho dù công kích thân thể, tại Mộ Quang Chi nhãn không cách nào lại thịt tươi thể dưới tình huống, vẫn là có tác dụng, chí ít có thể đối Mộ Quang Chi nhãn tiến hành suy yếu, mà đang gầm thét qua đi. Bởi vì xét đánh quan hệ, Mộ Quang Chi nhãn tự nhiên trở nên càng thêm táo bạo, tạm phẫn nộ. Kia cây to lớn cái đuôi đột nhiên từ phía sau đưa ra ngoài, đâm về Diệp Sát. Diệp Sát không có trốn tránh, mà là trực tiếp hướng về kia cây cái đuôi liền xông ra ngoài. Lửa đỏ áo giáp liền Mộ Quang Chi nhãn ba loại đầu hình thái công kích cũng không thể hoàn toàn phòng ngự, dưới mắt khẳng định thì càng không phòng được rồi. Cho nên Diệp Sát lựa chọn là đối oanh. Diệp Sát cánh tay tuôn ra hồ quang, sau đó hội tụ đến nắm đấm trên, đồng thời kẻ diệt thế nội bộ cũng là không ngừng phát ra cơ giới chuyển động âm thanh. Hồ quang lượn lờ, phần đuôi phun ra hơi khói. Trọng Quyền nương theo lấy Diệp Sát vừa sải bước trước, đón trên kia cây bay tới cái đuôi sau. Diệp Sát liền hung hăng một quyền hướng về phía trước đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm liền cùng Mộ Quang Chi Nhãn cái đuôi phía trước dùng sức đụng vào nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.